Tiểu phú tắc an thanh đồng tuệ. Chương 435, hậu thế sẽ mắng ta ra sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngài cũng biết tầng bốc đấy chứ. Thẩm bác liếc mắt nhìn Lục Giai một cái. Nói, ngài tưởng ta không muốn làm thế sao? Nhưng ngài cũng biết trong triều luôn có một nhóm người giỏi theo chiều gió mà xoay chuyển. Hồ Ngọc Thành tuy có công chinh chiến, nhưng dù gì cũng từng là môn sinh của Nghiêm Tụng. Nay Nghiêm gia sụp đổ, đợi đến khi chiến sự kết thúc, nhất định sẽ có kẻ đứng ra cáo buộc Hồ Ngọc Thành là cá lọt lưới của Nghiêm gia. Một số người cần dựa vào việc luận tội quan viên để kiếm vốn cho con đường tiến thân của mình. Hồ Ngọc Thành với vết nhơ sẵn có, chính là đối tượng dễ bị đem ra làm bài. Tóm lại, muốn miễn tội cho Hồ Ngọc Thành thì được, nhưng với mối liên hệ giữa hắn và Nghiêm Tụng, nếu muốn thay hắn xin công luận thưởng thì không thể chỉ nói ba câu là xong. Đến khi đó, nếu nhất quyết thực hiện, trên triều đình rất dễ hình thành hai phái tranh luận. Một khi có dấu hiệu phân hóa phe cánh, sẽ có kẻ thừa cơ kích động, mưu lợi từ tranh đấu. Lịch sử rồi sẽ tái diễn một lần nữa. Một bông tuyết len vào khe cửa sổ rộng chỉ ba tấc. Ngay sau đó cả trăm cả ngàn bông tuyết cũng ùa theo bay vào. Lục Giai liền đứng dậy đóng cửa sổ lại. Ngay lúc này, Lục Gia vội vã bước đến từ bên hành lang nối liền. Theo sau là một thái giám. Phụ thân, trong cung xảy ra chuyện rồi. Nói đoạn, nàng nhường đường để thái giám bước lên trước. Thái giám giọng run rẩy. Tiểu nhân phụng thánh chỉ của thái tử điện hạ, đặc biệt đến mời nhị vị đại nhân lập tức tiến cung. Hoàng thượng e rằng, sắp không qua khỏi rồi. Khi người hai nhà Thẩm Lục cùng tiến vào cung, vừa hay gặp được Hạ Bình dưới cổng cung. Hắn vẫn còn mặc bộ y phục ban ngày đến phủ Lục gia dự yến. Hơi men tuy đã tan song sắc mặt vẫn còn phảng phất nét hoang mang ngái ngủ. Xem ra tình huống thực sự quá cấp bách, chẳng kịp thay y phục hay chuẩn bị gì. Bởi vậy, song phương chẳng ai nói gì thêm, chỉ khẽ chắp tay thi lễ, rồi cùng nhau cấp tốc hướng về điện Càn Thanh. Trong ngoài cung điện đã chật kín vệ thự quân, đèn cung vàng vọt rọi sáng cả nội ngoại đại điện. Bầy cung nhân đứng trang nghiêm không nhúc nhích, thái y viện do thái y Trình Thịnh dẫn đầu đã tề tựu đông đủ. Toàn bộ tẩm điện bao phủ trong một bầu không khí tang thương. Lý Tuyền hai mắt đỏ hoe, tất tả nghênh đón mọi người tại cửa điện. Dạo gần đây tuy có suy nhược, nhưng vẫn còn có thể ngồi dậy dùng bữa. Sáng nay vừa tỉnh dậy đã thấy không ổn, tay chân lạnh ngắt, lão thân tới đỡ thì khớp xương cũng đã cứng lại. Cố gắng đút cho người được chút cháo sâm loãng, mê man suốt nửa ngày. Thái tử điện hạ vốn định đến phủ Lục gia để chúc thọ thủ phụ đại nhân. Áo mũ cũng đã thay xong, rốt cuộc chẳng thể đi. Thái tử và thái tử phi một bước cũng không rời, canh giữ đến tận trạng vạng. Hoàng thượng cuối cùng cũng tỉnh lại, lão thân còn đút được nửa bát cháo loãng, lại ăn thêm nửa khúc cá quế mà người yêu thích nhất thường ngày. Sau đó thái phi nương nương tới. Hai người còn nói chuyện một hồi, Trình Thái Y nói rằng long thể đã như dầu cạn đèn tàn. Có lẽ chỉ là hồi quang phản chiếu trước lúc lâm chung. Thái tử nghe Hoàng thượng hỏi hôm nay có phải là ngày sinh thần của thủ phụ đại nhân không? Muốn ban chỉ thưởng lộc, liền lập tức sai người tuyên chỉ mời Lục các lão nhập cung. Rồi tiếp tục hạ chỉ mời Thẩm Thái Úy và Hoắc chỉ huy sứ. E rằng người cũng đã biết đại hạn đến rồi. Lý Tuyền nói đến đây, nước mắt đã tuôn như mưa. Ông ta đã ở bên hoàng đế cả đời, dẫu có lúc từng bị lạnh nhạt, nhưng đến lúc này, rốt cuộc cũng không thể nhẫn tâm được. Mọi người cùng nhau tiến vào nội điện. Hoàng đế nằm trên long sàng, hai gò má ửng đỏ bất thường. Thái tử ngồi bên cạnh đút từng thìa canh sâm. Thái tử phi ở phía sau rèm cùng thái phi nương nương. Cả hai đều vành mắt ướt đỏ. Lý Tuyền tiến lên đỡ hoàng đế ngồi dậy, long bào rộng thùng thình rũ xuống, bao lấy thân thể gầy guộc như một bộ xương. Mọi người đồng loạt quỳ xuống, đồng thanh hô vạn tuế. Hoàng đế chậm rãi nói, trẫm mới sống được một giáp, giờ sắp đi gặp tiên hoàng rồi. Vạn tuế gì chứ, toàn là lời gạt người cả. Mọi người đưa mắt nhìn nhau, nhưng vẫn nhất tề hô thêm một tiếng. Vạn tuế, hoàng đế lại nói, Lục Giai, Khanh là thủ phụ đại thần. Hôm nay lại là đại thọ 40 của Khanh. Trẫm có thưởng cho Khanh. Hoàng đế đưa mắt nhìn về phía bên trái. Thái tử liền trình lên một đạo thánh chỉ. Sau khi tuyên đọc xong, Lý Tuyền lại tiếp lời đọc danh sách ban thưởng. Hoàng đế nhìn quanh mọi người trong điện. Các khanh đều là trọng thần tâm phúc của trẫm, còn có thể cùng nhau gặp mặt lần nữa như hôm nay. Thật là tốt, sau này mong các khanh tiếp tục tận lực phò trợ thái tử. Thẩm Ngữ, thái tử rất tín nhiệm ngươi. Trẫm cũng nhìn ngươi lớn lên. Ngươi là người có tài đức. Ngươi hãy như tổ tiên mình. Trung quân ái quốc, đối đãi thái tử cho tốt. Cũng phải thương dân như con. Những năm qua, trong lòng mọi người có không ít lời oán thầm về hoàng đế. Nhất là sau khi Nghiêm gia sụp đổ, sự bất mãn càng thêm sâu sắc. Nhưng lúc này đây, ai nấy đều không dám sơ suất, tất cả đều quỳ lại lĩnh chỉ. Ngay sau đó, bên ngoài truyền đến tiếng bước chân. Thì ra là trăm quan trong triều sau khi tiếp chỉ cũng lần lượt tiến cung. Hiện đang quỳ chờ ngoài sân, Lục Giai bước lên khuyên nhủ. Hoàng thượng xin yên lòng tĩnh dưỡng, long thể tất vạn thọ vô cương. Hoàng đế lại ngắm nhìn hắn. Nghe nói Khanh cưới nghĩa nữ của Nghiêm gia. Hôm qua Nghiêm Tụng còn nhắc đến chuyện này. Bộ triều phục đỏ tươi của Khanh thật đẹp. Sau này cứ ngày ngày mặc thế này. Nghiêm A Khánh cũng muốn mặc. Nhưng hắn không phải tiến sĩ. Chẳng có tư cách vào nội các. Hắn muốn mặc mà mặc không nổi. Chuyện này đã là mê sảng rồi. Mọi người đưa mắt nhìn nhau. Lục Giai nghĩ một lúc. Rồi đi sang một bên viết vài dòng lên giấy. Sau đó quay lại đưa tới Hoàng thượng. Hồ Ngọc Thành kia là học trò của Nghiêm các lão, thế mà sau lưng lại dám mắng Nghiêm các lão là chó săn của hoàng thượng. Hồ Ngọc Thành, hoàng đế hơi lộ vẻ mơ hồ. Hắn chẳng phải một viên tiểu tướng thôi sao? Sao dám vô lễ với người của trẫm như vậy? Lục Giai đưa tờ giấy lên. Đây là văn thư hắn định dùng để nhận Nghiêm các lão làm nghĩa phụ. Xin hoàng thượng thẩm phê. Hắn đã coi thường thủ phụ đại thần của hoàng thượng như vậy, còn xứng làm môn sinh của Nghiêm các lão sao? Không xứng. Hoàng đế vung tay lên, hai má càng thêm đỏ bừng. Không thể để tiểu nhân hiểm độc như vậy đắc chí. Ngươi đi nói với Nghiêm Tụng, hắn không xứng có môn sinh như thế. Tuân chỉ, Lục Giai cao giọng hồi đáp, sau đó dâng cây chu bút lên tay hoàng đế. Xin hoàng thượng ngự bút phê chỉ. Mọi người trong điện nín thở, dõi theo. Hoàng đế cầm lấy chu bút, chỉ vung tay một nét, liền phê xong. Lục Giai hai tay tiếp lấy tờ giấy, xoay người giao lại cho Thẩm Thái úy. Ánh mắt quét qua thái tử cùng Lý Tuyền và chúng thần đang trợn mắt sững sờ bên cạnh. Các vị đều nghe rõ rồi chứ? Hoàng thượng đã có thánh chỉ. Hồ Ngọc Thành không phải là môn sinh của Nghiêm Tụng, không liên can gì đến Nghiêm gia. Từ nay về sau, bất kỳ ai cũng không được tùy tiện nghị luận. Lý Công Công, phiền ngài lập tức đóng ấn xác chỉ. Thẩm Thái úy là người hiểu ý, liền ra hiệu cho thái tử và hạ bình những người còn chưa nắm rõ nội tình. Chư vị, mời theo ta ra ngoài một lát. Mọi người lần lượt rời khỏi điện. Lục Giai đỡ hoàng đế uống vài ngụm nước, tinh thần người tạm tỉnh táo đôi chút. Hoàng đế nói, trẫm hận Nghiêm gia thấu xương. Hoàng đế ho ra hai ngụm máu, lại cất tiếng, Nghi phi, Nghi phi. Nghi Thái phi nghẹt ngào bước lên phía trước, trẫm thẹn với liệt tổ liệt tông. Thái phi khẽ vuốt trán hoàng đế. Hoàng đế trừng lớn hai mắt, chăm chú nhìn nàng, Giang Sơn ở trong tay trẫm hơn 40 năm, cuối cùng lại khiến thiên hạ oán than dậy đất, hậu thế rồi sẽ mắng trẫm thế nào? Nghi Thái Phi rưng lệ, dịu dàng an ủi, Hoàng thượng, xin hãy buông lòng mà đi. Hoàng đế thở hắt ra một hơi thật dài, bỗng dưng hai mắt mở trừng lớn. Hoàng hậu mang theo hỏa cầu tới đón trẫm rồi. Cách chương.